Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, chóc. Mà Hạ Vũ bây giờ muốn làm chính là, nghịch đẩy ra viên này niết bàn đan dược thảo thuộc tính. Vì thế, Hạ Vũ bén nhạy bắt được một chút dấu vết, nhất thời quyết chống ánh mắt, ngưng thần nhìn tới. Tùy ý dược lực xông nhiễm, chuyển mà không ngừng đem mênh mông trong biển rộng phần này dấu vết mở rộng. Hạ Vũ cảm thụ phương này dược lực lưu động biến hóa. Đột nhiên thức tỉnh, quát lạnh, cấp 8 linh dược, lửa cháy bừng bừng CMN. Cấp 8 linh quả, quả hỏa diễm, cấp 8 linh hoa, ngâm thân thể hoa, ngoạc kép. Giờ phút này Hạ Vũ mở ra một tia khe hở, sau đó ý thức chìm vào trong đó, tùy ý bên trong mênh mông đại hải chảy qua, trong miệng không ngừng quát lạnh, nói ra từng bụi linh dược thảo tên chữ. Nơi này, Hạ Vũ cảm giác cả người càng ngày càng nhẹ nhàng, ánh mắt dường như muốn thăng hoa như nhau, không chịu cấp 8 niết bàn đan dược lực xông nhiễm ảnh hưởng. Đối với thuốc bên trong lực thành phần, không ngừng nhìn ra, ở thiên địa này lê minh trước, âm dương giao thái, vạn vật hồi phục đang lúc, Hạ Vũ cảm giác thân thể đột nhiên hiện lên một cổ nhiệt lưu. Hạ Vũ cảm nhận được, cổ nhiệt lưu này ngọn nguồn, chính là cặp mắt mình. Vì thế, Hạ Vũ đầu óc bên trong, hiện lên một cổ khó hiểu trí nhớ. Tựa hồ trọng đồng thức tỉnh đoạn thứ hai năng lực, Hạ Vũ không khỏi trong mắt tách thả ra tinh mang, trong miệng chợt quát, đoạn thứ hai, chóc, một tiếng nhẹ nhàng tiếng quát, hoàn toàn là Hạ Vũ bản năng làm việc, làm Hạ Vũ cặp mắt giờ phút này, hiện lên lau một cái khí tức quỷ dị, làm bên trong phương viên 10 dặm, đều cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở chập chờn. Cái loại đó không nói được không nói rõ chập chờn, làm tất cả võ tu trong lòng sợ hãi. Từ trong mộng thức tỉnh, ý thức được có thể xảy ra đại sự, nhưng Hạ Vũ giờ phút này trong con người sạch bóng bạo tăng, ngưng mắt nhìn trong tay cấp 8 niết bàn đan, từng cổ một đáng sợ hùng hậu dược lực bị hắn hoàn toàn bóc ra, ngưng tụ một đoàn, giống như thời gian chảy ngược trở lại, đan dược thành hình dung hợp trước hình thái. Vì thế, niết bàn đan đạt hơn 30 chồng linh dược, giờ phút này toàn bộ bại lộ ra. Hạ Vũ bản thân chính là luyện đan sư, giờ phút này nhìn trong tay dược lực đoàn, ngay tức thì đem dược lực thành phần một vừa phân tích ra, hơn nữa có ánh mắt tương trợ, Hạ Vũ lại là biết dược thảo phân lượng. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi xoay người, nhanh chóng viết ra một tờ đan phương, chính là niết bàn đan đan phương. Hết thảy làm xong sau đó, Hạ Vũ nhìn trong tay niết bàn đan, rõ ràng đã báo hư, hơn nữa dược lực khoảnh khắc gian tứ tán ra, đây chính là cấp 8 sức thuốc. Từng cổ một khổng lồ đậm đà dược lực trùm tia sáng từ thiên lên, trực tiếp phá hủy nhà này tửu lầu tầng chót, kinh động Diệp Khởi Linh bọn họ, trực tiếp hiện lên ở Hạ Vũ bên trong nhà, thấy hắn bình an vô sự, đều là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hạ Vũ trong tay đan phương, nhưng hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Diệp Tiểu Khê nhảy nhót trước tiến lên, thấy Hạ Vũ trong tay đan phương, phía trên ba chữ to, làm nàng kêu lên: "Nhị ca, người thật cầm niết bàn đan đan phương cho lấy ra à?" "Dĩ nhiên." Hạ Vũ khẽ mỉm cười, thu hồi trong mắt đồng thuật. Diệp Khởi Linh cũng là ánh mắt giật mình, nói: "Niết bàn đan đan phương, ngươi từ chỗ nào lấy được loại vật này?" "Nhưng mà chí bảo, ta mới vừa rồi thức tỉnh trọng đồng thứ hai năng lực, trực tiếp đem dược lực chóc đi ra, niết bàn đan thành phần trực tiếp toàn bộ thu nạp trong mắt." Hạ Vũ giờ phút này vừa nói, nhưng là nô giờ phút này lại còn nói cái gì đoạn thứ hai năng lực tước đoạt, Không sai, Hạ Vũ biết nô cái này lão yêu quái, chắc chắn biết chút gì. Không khỏi gật đầu nói, nô không khỏi ánh mắt phức tạp, khẽ lắc đầu, cuối cùng lại yếu ớt than thở nói, cái này liền có chút đáng sợ. Trước kia triều đại trọng đồng người, thức tỉnh chóc, đều là 5 đoạn sau này, liền sao chép đều là 4 đoạn sau này, người đây có điểm đáng sợ. Có ý gì? Như thế nói, ta sau này sẽ thức tỉnh vô dụng gân gà kỹ năng. Hạ Vũ không khỏi theo thói quen cau mày, hỏi, nô lúc này lắc đầu, không thể nào, trọng đồng người năng lực, càng đi sau vượt đáng sợ. Nếu như ngươi như vậy phát triển tiếp, sợ rằng trọng đồng 9 đoạn sau đó, đem sẽ thực hiện cái đó truyền thuyết. Truyền thuyết gì? Lấy trọng đồng lực, đúc lại thiên địa, con ngươi mở ra gian, dị tượng biến ảo, thiên địa nghịch chuyển, có thể nặng khai thiên địa. Nô sắc mặt ngưng trọng, nói cho chuyện này, bởi vì chuyện này là triều đại trọng đồng người, đều là cuối cùng chọn đời. Cũng đang đeo đuổi vô địch đồng thuật, con người mở ra gian, không người nào có thể địch. Đến lúc đó, cả thiên địa đều nghe từ ngươi ý chí, có thể gặp hắn đáng sợ trình độ. Nơi này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, loại chuyện này, khoảng cách hắn vẫn còn ở quá xa. Bất quá nô nói, là hắn tu luyện một cái phương hướng lớn mà thôi. Vì thế, nô nhưng kiêng kỵ nói, trọng đồng người cái này hai hạng năng lực, người sợ rằng còn không biết, chân chính chỗ đáng sợ chứ. Hạ Vũ khẽ cau mày, hỏi, ừ, ta tới nói cho ngươi, sao chép lực, thiên hạ vật, vô vật không thể sao chép, theo ngươi tu vi tăng lên, ngươi biết dần dần rõ ràng, nhớ, là vô vật không thể sao chép, còn có chóc, ban đầu đế. Nhưng mà liền tiên thiên âm dương chi địa, cũng có thể chóc, đoạn lấy cực âm lực, cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, làm sao vận dụng ngươi năng lực. Thời khắc này nô, sắc mặt rất ngưng trọng, nói cho Hạ Vũ dĩ vãng trọng đồng người, vậy đại thành lên thực lực, khủng bố đến đỉnh núi. Vì thế, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía trước mặt nô. Đột nhiên mở trọng đồng, một cổ lực lượng quỷ dị tràn ngập ra, bao phủ ở nô trên mình, quát lạnh, chóc, cái gì, chết khốn kiếp, ngươi cầm ta làm gì thí nghiệm? Nô tức giận không dứt, nhưng mà trước mắt ngay tức thì tối sầm xuống, đen nhánh một phiến, hoàn toàn dọa như nhau, nhưng hắn không có bất kỳ hốt hoảng, biết Hạ Vũ cái này bây giờ còn sẽ không cần liền mạng hắn, mà Hạ Vũ dĩ nhiên sẽ không làm thương tổn hắn. Bất quá tại chỗ nhiều người như vậy, mình muốn thí nghiệm năng lực, chỉ có nô thích hợp nhất. Ai bảo hắn sống hơn ngàn năm, tuyệt đối là một lão yêu quái. Đến lúc đó coi như sự việc chơi đập, hàng này vậy có biện pháp khôi phục. Cho nên, giờ phút này Hạ Vũ vận dụng đoạn thứ hai năng lực. Ý niệm hơi động, trực tiếp chóc liền nô thị giác. Quả nhiên như vậy, Hạ Vũ đưa tay trước mặt hắn quơ quơ, nghiền ngẫm hỏi, nô, ta đây là mấy đầu ngón tay? Cút, nhanh lên thu hồi ngươi phá năng lực, kẻ gian mấy cầm chán ghét. Nô tức giận quát lên, nhưng Hạ Vũ hiển nhiên còn không có chơi đủ. Lại nói, chóc, ngươi còn tới, nô không khỏi một hồi phát điên. Một màn này làm hắn hồi tưởng lại, ngàn năm trước, đương thời trọng đồng người cùng hắn đại chiến, loại này chán ghét người năng lực, để cho hắn mấy lần thiếu chút nữa phát điên. Giờ phút này, Hạ Vũ tiếp ngay cả động dùng năng lực, tước đoạt hắn thị giác, thính giác, khứu giác đợi một chút, tóm lại, đem hắn ngũ quan cảm giác, toàn bộ cho tước đoạt. Vì thế, nô bây giờ đứng ở tại chỗ, làm Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng đang do dự, muốn không muốn chơi một cái lớn. Đó chính là, mình tước đoạt nô ngũ quan cảm giác, toàn bộ áp lực, nếu như chóc ra hắn tu vi đâu. Chính là đem hắn chân khí bên trong đan điền, toàn bộ tước đoạt, tách ra thân xác. Đến lúc đó, hắn như thế nào đối với mình đối chiến? Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Hạ Vũ nghĩ tới càng máu tanh. Bên kia là cùng người đối chiến thời điểm, đột nhiên vận dụng chóc năng lực, đem một người tim, máu, xương cốt từng cái chóc. Như vậy người khác làm sao còn cùng mình đối kháng? Vì thế, Hạ Vũ hung hăng dùng mình một cái, hiển nhiên rõ ràng nô trước. Vì sao biết nói, để cho mình thật tốt vận dụng cái này hai loại năng lực. Đích thực quá đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha tiếp tục đúng nô, thu hồi trọng đồng, nói, nô, hỏi ngươi chuyện này, nói đi, nô liếc khinh bỉ, hiển nhiên đối với Hạ Vũ mới vừa rồi chỉnh hắn, không khỏi tức giận nói, Hạ Vũ thấp giọng hỏi, đoạn thứ hai năng lực, quỷ như vậy, thật là thiên hạ vật, đều có thể chóc, nếu như ngươi ta đối chiến lúc đó. Ta đột nhiên vận dụng năng lực, tước đoạt máu ngươi dịch, tim, có được hay không được thông? Ha ha, ngươi lấy là loại chuyện này, chỉ có ngươi nghĩ tới sao? Triều đại trọng đồng người cũng đặc biệt đã làm, chóc lực, bị giới hạn ngươi tu vi, ngươi bây giờ giới hạn tại người nguyên cảnh tầng 2 trời. Có thể tước đoạt cái này cùng tu vi trở xuống bất kỳ vật còn sống. Nô giờ phút này ngưng trọng, cảnh cáo nói, Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, nếu như ta tước đoạt tu vi cao người đâu, ngươi đoán, không đoán được, được, vậy ta liền nói cho ngươi, loại chuyện này, xuất hiện qua, tu vi yếu ớt trọng đồng người, mưu toan chóc cao cấp võ tu, kết quả bị người ta ngăn cản, kết quả trọng đồng lực cắn trả. Trọng đồng người tự thân nhận chịu so chóc còn mạnh hơn 10 lần cắn trà. Đưa đến tự thân căn cơ phế hết. Nô giờ phút này trong mắt tràn đầy lạnh lùng dùng mình. Ngưng trọng nói cho Hạ Vũ. Không nên sằng bậy, nếu không một khi trọng đồng lực cắn trà. Lấy hắn bây giờ tu vi. Hẳn phải chết. Vì thế, Hạ Vũ vô hình trong lòng run lên. Mơ hồ rõ ràng. Đối với lần này, nô còn nói, đúng rồi, trọng đồng năng lực, không cần loạn sử dụng. Dẫu sao loại này gặp trời ghen tị năng lực, sử dụng số lần quá nhiều, trọng đồng năng lực sẽ thoái hóa. Từ đó phế bỏ, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, không cảm giác được, biết, hôm nay là các ngươi trận ngày chung kết đi, cùng đi như thế nào? Hạ Vũ giờ phút này vậy vừa nói. Nô nhưng trong mắt chiến ý sôi trào, quát khẽ, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, cút, ngươi làm ta ngu à, ngươi tu vi cao mơ hồ, không được treo đánh ta. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt tối sầm, nhưng nô nhưng lắc đầu nghiêm túc nói, ta là phân thân, ngươi hẳn biết, cho nên ta bị bổn tôn ở trong người bày cấm chế. Ngươi tu vi cao bao nhiêu, ta liền cao bao nhiêu. Ngươi nói ngươi không phải không có sao làm sự việc sao? Ngươi tu vi bây giờ thật ở người nguyên cảnh tầng 2 thiên sao? Ta làm sao cảm giác không nhìn thấu ngươi? Hạ Vũ giờ phút này ánh mắt hồ nghi. Đối với nô 100% không tin. Nhưng nô không cần phải nói láo. Vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc nói. Ta nói đều là thật. Cho nên nghênh chiến đi. Chúng ta liền ngàn năm. Ngàn năm ngươi đại gia. Nghênh chiến liền nghênh chiến, bất quá đặc biệt lại kêu ta cái gì cho má đế. Kêu ta tên bây giờ, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, hắn cao ngạo, làm Diệp Khởi Linh bọn họ cũng có thể cảm giác được. Hạ Vũ tuyệt sẽ không thừa nhận, mình là trước đời một trọng đồng người chuyển thế thân, nhưng nô cái này đầu óc chết, nhưng lại nghiêm túc nói, cái này, bất luận người có thừa nhận hay không. Sự thật chính là từ cổ trọng đồng người là một người. Được được, tùy ngươi nói thế đó đi. Ngày hôm nay xem ai treo đánh ai. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Và bọn họ cùng nhau. Đi thành Đông Hán khu vực trung tâm tỷ võ đài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.